Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171: Nhập môn đại điển. Tu lại ở Đăng Tiên Trấn nhìn một ngày sách, làm nhập môn đại điển một ngày này đến lúc, Đăng Tiên Trấn đã bị trang sức muôn màu muôn vẻ, rực rỡ lụa màu mặc giáp trụ ở hai bên đường lớn. Mùi thơm ngát nước mũi hoa tươi ở bốn phía tỏa ra. Bầu trời trời quang mây tạnh, cầu vồng treo cao, tất cả ngoại tại điều kiện đều rất mười phân vẹn mười. Thôn trấn bên ngoài đại đạo nối thẳng Hỏa Vân Cung phía ngoài xa nhất đỉnh núi. Trên đường có ánh kim tràn ngập, rất rất nhiều người sắp xếp đội ngũ vây quanh ở hai bên. Nhìn lần này 121 vị mới lên cấp đệ tử nội môn đi lên con đường này. Trương Thanh dù cho đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ vẫn là trái tim ở ầm ầm nhảy loạn. Kích động cùng thấp thỏm không ngừng đan xen, đi ở trên con đại đạo kim quang này, cả người đều giống như bay lên, những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tùy tình phía trước vài tên đến đây dẫn đường đệ tử nội môn. Từng bước một bước bước chân, thân thể cứng ngắc đi lại, may là theo càng chạy càng xa, trước mọi người vây xem đã từ từ trở lại Đăng Tiên Trấn. Bên cạnh không có những người khác, Trương Thanh bọn họ cuối cùng cũng coi như là ung dung rất nhiều. Trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm sau, bước tiến cũng dần dần nhẹ nhàng lên. Phía trước dẫn đường đệ tử nội môn tựa hồ nhìn nhiều tình hình như vậy, cũng không có cái khác lời thừa thãi, chỉ là mang theo bọn họ đi lên đỉnh núi, đi đến trong một chỗ đại điện. Đây chính là Hỏa Vân Cung phía ngoài xa nhất một tòa đại điện. Bên trong vắng vẻ không tiếng động, thế nhưng cũng không phải không người. Ngược lại, nơi này ngồi đầy người, nhưng tất cả mọi người đều có một loại nghiêm túc cảm giác. Điều này làm cho đi tới Trương Thanh mấy người cũng không khỏi cẩn thận một chút rất nhiều. Nhập môn đại điển liền ở bọn họ đến thời điểm bắt đầu rồi. Nói là đại điển, kỳ thực cũng không có cái gì quá nhiều phiền phức phân đoạn. Tổng cộng liền mấy cái. Đầu tiên là xuất lĩnh bọn họ tế bái thiên địa nhân thần quỷ năm vị hoàng già. Đa tạ bọn họ xuất lĩnh nhân loại quật khởi, không khiến nhân loại bị trở thành vạn tộc huyết thực. Sau đó chính là Hỏa Vân Cung một vị phong chủ, cho bọn họ kể rõ một ít Hỏa Vân Cung quy củ. Những này ở ngoại môn cũng đã học, Trương Thanh thậm chí cũng có thể đọc lầu lầu. Nhưng quy củ chính là ở đây, bọn họ vẫn như cũ thật lòng nghe. Sau đó chính là cái thứ ba phân đoạn, chính thức bái vào Hỏa Vân Cung. Lúc này, một người ở phía trên ngâm sướng, Trương Thanh bọn họ cũng ở phía dưới tùy tùng. Liệt diễm cuồn cuộn, mây tế mịt mờ, tam hoàng thần quang, nhân đạo đầu đảng, máu tung núi xanh, vung kiếm tiến lên, trảm yêu trừ ma, thay trời chấp hình, yêu ma quỷ quái, gặp Ngô Tức Vong, vĩnh trấn tai kiếp, vạn thế ánh sáng. Từng tiếng hô hoán, từng tiếng kinh cầu nguyện, Trương Thanh khẽ gọi những lời nói này, trong mắt phảng phất nhìn thấy Hỏa Vân Cung đã từng chạm nát bụi gai gian nan tiến lên, bảo hộ nhân tộc không ngừng tiến lên, dù cho gặp phải lại cực khổ tao ngộ, cũng sẽ tận tình hát vang, lấy sức mạnh của bản thân, là thủ hộ nhân loại mà chiến. Trong lời bài hát câu thứ nhất, kể rõ chính là Hỏa Vân Cung sinh ra lúc cảnh tượng. Lúc đó nhân loại nằm ở vạn tộc đáy, bị trở thành huyết thực, ăn bữa nay lo bữa mai, phảng phất hết thảy đều là biển máu địa ngục. Ở chủng tộc loài người đều muốn phiêu linh thời khắc, các bộ tộc người lẫn nhau sâu chuỗi, cuối cùng kết thành trong lịch sử nhân loại cái thứ nhất đoàn thể. Ở câu thứ hai bên trong, chính là nhân loại gian nan cầu sinh, vung kiếm hát vang, trảm yêu trừ ma, đột phá tầng tầng hiểm trở, cuối cùng chấp trưởng thiên kiếp, tuần tra thế gian. Mà ở cuối cùng một câu nói bên trong, lại là Hỏa Vân Cung hiện nay địa vị, cùng đối tương lai triển vọng. Bọn họ muốn vĩnh viễn duy bắt nhân loại hào quang, không bị bất cứ kẻ địch nào xâm hại. Bởi vậy Hỏa Vân Cung các đệ tử đều muốn lấy những này kinh cầu nguyện là mục tiêu, đi thực hiện Hỏa Vân Cung vạn cổ bất diệt vinh quang. Kinh cầu nguyện một lần tiếp một lần, theo Trương Thanh bọn họ ngâm sướng. Trong đại điện những người khác cũng đều đồng thanh hát vang. Một tiếng lại một tiếng hô hoán, dường như muốn đem người đưa vào kia đã từng cửu viễn thời gian. Hồi lâu sau, kinh cầu nguyện kết thúc, Trương Thanh bọn họ lập ở giữa sân, ở rất rất nhiều ánh mắt của mọi người bên trong, chịu đựng phía trước người chủ trì mỉm cười gật đầu. Hoan nghênh các ngươi, Hỏa Ân cung tân sinh đời sau, hy vọng các ngươi có thể không quên tiền bối vinh quang. Trong tương lai tiếp tục thủ vệ nhân loại tồn tục. Trong đại điện tiếng vỗ tay vang lên, nhập môn đại điển liền như vậy kết thúc. Trương Thanh đám người bị người dẫn đi ra đại điện, tuy rằng có người tung ra một mặt quạt hương bồ để mọi người dẫm đạp ở phía trên, sau đó bay lên trời, tiến vào một tòa ngọn núi to lớn bên trong. Ngọn núi này bị người chém tới nửa đoạn, lưu hạ một cái hoàn chỉnh mặt cát. Phía trên có đại lượng kiến trúc, phía trên người đến người đi, có vẻ khá là náo nhiệt. Này chính là các ngươi 163 đại đệ tử ngày sau học tập sinh hoạt địa phương. Nơi này sớm đã có người ở đây chờ đợi, đợi được Trương Thanh bọn họ đi xuống, bắt đầu cho bọn họ giới thiệu hoàn cảnh của nơi này. Nơi ở cái gì đương nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một ít đặc thù công dụng kiến trúc càng là trọng điểm giải thích. Tòa này tiếp cận 60 cây m2 trên bình đài, bố trí một cái rất hoàn mỹ hoàn cảnh. Nơi này ở lại nhân khẩu gần như 30.000 ra mặt, ở một ít hẻo lánh địa phương thậm chí không nhìn thấy bóng người, ngoại trừ bản thân gần như 700-800 học sinh, cái khác đa số là Hỏa Vân Cung tạp dịch cùng hạ nhân. Bọn họ tận tâm tận lực hầu hạ Hỏa Vân Cung nội môn đệ tử, đem bọn họ chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Các ngươi đi lĩnh một hồi hàng ngày cần thiết, lại đi muốn một gian phòng thuộc về mình. Tiếp đón người đối Trương Thanh bọn họ nói rằng, lại sau đó liền bắt đầu các ngươi nội môn sinh hoạt đi. Trương Thanh cùng mọi người bắt đầu căn cứ đối phương theo như lời nói, trước đi tìm một cái tên là Noe chấp sự đi lĩnh vật tư sinh hoạt của mình, đồng thời tìm tới phòng của chính mình. Nhà cũng không phải rất lớn, so với Đăng Tiên Trấn mà nói, nơi này liền nhỏ hơn nhiều, một thất một thính dáng vẻ, bất quá cộng lại đủ có 200 mét vuông to nhỏ. Bên ngoài còn có một cái vườn hoa nhỏ, có thể nói cũng không tính kém. Không có nhà bếp cho chính bọn hắn làm cơm, bởi vì nơi này bản thân liền có nhà ăn 24 giờ cung cấp. Thực sự chẳng muốn chạy cũng có thể trực tiếp yêu cầu một ít ít cốc đan, ăn một viên 2-3 ngày đều không có ăn cơm ý nghĩ. Ngoại trừ nhà ăn bên ngoài, nơi này cũng có thư lâu, bất quá so với Đăng Tiên Trấn biển sách khổng lồ kia, nơi này trong thư lâu sách liền thiếu rất nhiều. Thế nhưng là càng tinh xảo hơn cùng đáng sợ, bởi vì nơi này sách đều là nghề nghiệp tiến giai cùng nghề nghiệp cấp cao sách vở. Mỗi trong một quyển sách đều có sức mạnh đáng sợ, thực lực không đủ người rất dễ dàng dẫn đến bị thương. Bởi vậy muốn đi vào thư lâu, đều phải nghiêm khắc dựa theo bên trong quy củ hình thức. Nếu là làm trái quy tắc liền sẽ phải chịu trừng phạt. Nơi này không có sân huấn luyện, bởi vì đến nghề nghiệp tiến giai giai đoạn, rất dễ dàng đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá nhưng có một cái huyễn cảnh làm vì mọi người luyện chiêu thử chiêu địa phương. Nơi đó thậm chí có rất nhiều các thức quái vật hình chiếu, có thể trực tiếp lấy thực chiến hình thức tiến hành, cho dù bị thương cũng không đáng kể, bởi vì bên trong bản thân liền là hư huyễn. Mà ở đây, mấu chốt nhất không gì bằng giảng đạo đường. Mỗi một quãng thời gian, đều sẽ có trưởng lão hoặc là phong chủ đi tới nơi này. đối hết thảy đệ tử nội môn tiến hành giảng bài. Nội dung thích làm gì thì làm, nghĩ đi nghe liền đi nghe, không muốn đi liền tự mình học tập. Ở đây, đệ tử nội môn chuyện cần phải làm, cũng chỉ là học tập lại học tập, vẫn đợi được có coi trọng chính mình trưởng lão đem chính mình mang rời khỏi, mới xem như là thoát ly khổ hải, trở thành một tên đệ tử chân truyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.